Vụ án bí ẩn ở Style, thảm kịch ở Style. Chương 9, Poirot trả nợ. Gocchuyenaudio.com. Khi chúng tôi bước ra khỏi quán vũ khí Stylite, Poirot kéo tôi sang một bên. Tôi hiểu ngay tại sao. Ông đợi các nhà thám tử của Scotland Yard. Vài phút sau, họ xuất hiện. Poirot vội đến gặp họ và nói với người nhỏ hơn. Tôi e rằng ông không nhận ra tôi, thanh tra Giáp ạ, nhưng ông Poirot đây mà. Viên thanh tra kêu lên, và quay sang người bạn đồng hành. Anh có nghe nói đến ông Poirot không? Chúng tôi đã cùng làm việc với nhau vào năm 1904, trong vụ bạc giả ở Abercrombie. Anh có nhớ rằng thủ phạm bị bắt ở Bruxelles không? Ồ, thời xa xưa huy hoàng ấy mà. Và anh có nhớ, ông Nam Tước, Antara không? Quả là một tên vô lại. Hắn đã qua mặt được giới cảnh sát ở châu Âu. Cuối cùng chúng tôi tóm được hắn ở Anver, nhờ vào ông Poirot đấy. Trong khi những kỷ niệm được trao đổi giữa hai người bạn ấy, tôi bước đến gần và được giới thiệu với thanh tra Giáp, rồi đến lượt ông này giới thiệu chúng tôi với bạn ông ta, ông Summerhay. Tôi chẳng cần phải hỏi các ông làm gì ở đây, Poirot nói. Giáp nháy mắt, đúng vậy, vụ này có vẻ đơn giản đấy. Nhưng Poirot trịnh trọng đáp, về điểm này thì tôi không đồng ý với ông đâu. Ồ, nào, Summerhay, mở miệng lần đầu tiên, bảo, thật rõ như ban ngày, hắn bị bắt quả tang đấy thôi. Tim đi, Summerhay à, Giáp vui vẻ nói. Ông Poirot đây và tôi là chỗ quen biết xưa, và tôi không sẵn sàng chấp nhận sự phán đoán của người nào khác như của ông đâu đấy. Nếu như tôi không lầm thì ông ấy đang dành cho chúng ta một sự ngạc nhiên đúng theo kiểu của ông ta đấy. Phải thế không nào, ông Poirot? Ông này mỉm cười, vâng, tôi đã suy ra được một vài điều. Summerhay vẫn còn có vẻ hoài nghi, nhưng Giáp tiếp tục nhìn Poirot chăm chăm. Cho đến nay, ông nói. Chúng ta chỉ mới nhìn vụ này từ bên ngoài mà thôi. Scotland Yard rõ ràng là bất lợi trong một vụ mà việc giết người chỉ được thừa nhận, nói cho thật đúng, sau buổi hỏi cung mà thôi. Điều cốt yếu là phải có mặt tại hiện trường, và về điểm này thì ông Poirot đã qua mặt chúng ta. Lẽ ra chúng ta cũng chẳng có mặt ở đây vào giờ này đâu, nếu như ở đây không có một vị bác sĩ đã yêu cầu ông biện lý thông báo cho chúng ta. Còn ông thì đã có mặt ở đây ngay từ đầu và có thể đã thu thập được vài dấu vết. Căn cứ vào những lời khai nghe được ở buổi hỏi cung, thì ông Inglethorpe đã giết vợ mình, điều đó cũng chắc như tên tôi là Giáp vậy, và nếu như một người nào khác chứ không phải ông nói với tôi điều ngược lại thì tôi sẽ cười vào mặt họ cho mà xem. Tôi phải thừa nhận rằng tôi lấy làm ngạc nhiên tại sao các bồi thẩm đã không tuyên bố ngay một lời phán quyết về việc cố sát. Tôi cho rằng họ đã làm việc đó nếu như ông biện lý không ngăn cản họ. Có lẽ ông đã có sẵn trong túi một lệnh bắt người đối với hắn ngay lúc này phải không? Poirot giả định, bức màn gỗ của người quan chức gương mẫu buông xuống trên gương mặt đầy ý nghĩa của Giáp. Có thể không? Ông đáp cụt ngùn, Poirot nhìn ông ta trầm ngâm. Các ông ạ, tôi rất muốn rằng hắn ta đừng bị bắt. Có lẽ thế, Summerhay chua chát bảo, Giáp nhìn Poirot với vẻ khó xử thật khôi hài. Ông không thể nào cho chúng tôi biết những lý lẽ của mình sao, ông Poirot? Bởi vì chỉ một cái nháy mắt của ông thôi cũng đáng giá như một cái gật đầu. Ông đã có mặt tại hiện trường, còn Scotland Yard thì chẳng muốn bị hố đâu. Poirot trịnh trọng gật đầu. Quả đúng như tôi nghĩ. Thế này nhé, tôi sẽ nói với các ông điều này. Hãy sử dụng lệnh bắt người của mình đi. Hãy bắt giữ ông Inglethorpe đi. Gocchuyenaudio.com. Các ông chẳng rút ra điều gì lợi đâu. Lời buộc tội chống hắn sẽ bị bác bỏ ngay lập tức. Như thế này nè, ông búng tay một cách ý nghĩa. Khuôn mặt Giáp xa sầm xuống, và Summerhay kêu lên hoài nghi. Còn tôi thì hoàn toàn câm lặng vì kinh ngạc và tôi chỉ còn biết kết luận rằng Poirot đã điên. Giáp rút chiếc khăn tay ra lau trán. Tôi không dám làm việc đó, ông Poirot ạ, nếu như mọi việc chỉ tùy thuộc vào tôi thôi thì tôi đã bằng lòng với lời nói của ông. Nhưng còn vài sếp của tôi nữa, họ sẽ hỏi tại sao tôi lại hành động như vậy. Ông không thể nào cho tôi biết thêm gì sao? Poirot suy nghĩ một lát, có thể được, ông nói, tất nhiên là con tim tôi phải tự vệ. Ông đã ép tôi, trong lúc này tôi thích hành động trong bóng tối hơn, nhưng những gì ông nói thật đúng. Lời nói của một viên cảnh sát bỉ mà tiếng tăm đã không còn nữa thì không đủ rồi. Nhưng mà không được để cho Alfred Inglethorpe bị bắt, điều đó tôi đã thề, như anh bạn Hastings có mặt ở đây có thể làm chứng cho tôi. Thế nào, ông bạn Giáp, ông đến Style ngay bây giờ ư, khoảng nửa giờ nữa. Chúng tôi phải gặp ông biện lý và ông bác sĩ trước đã. Thôi được, hãy ghé đón tôi ở căn nhà cuối làng đây. Tôi sẽ đi cùng các ông đến Style. Ông Inglethorpe sẽ đưa ra, hoặc nếu như ông ta từ chối, điều đó có thể xảy ra lắm, thì tôi sẽ đưa ra những bằng chứng cho thấy không một lời buộc tội nào chống lại ông ta có thể đứng vững được. Đồng ý không nào? Đồng ý, Giáp kêu lên, phấn khởi. và tôi sẽ rất biết ơn ông, nhân danh Scotland Yard, mặc dù cho đến lúc này, căn cứ vào những lời khai tôi vẫn không thấy lối thoát nào dành cho Inglethorpe cả. Nhưng ông luôn luôn khiến người ta sửng sốt, thế thì, hẹn gặp lại lát nữa đây. Hai người thám tử rảo bước đi và Summerhay không che giấu một nụ cười chế giễu. Thế nào, anh bạn, Poirot kêu lên trước khi tôi kịp thốt ra lời nào. Anh nghĩ sao, chúa ơi, ở buổi hỏi cung tôi lo lắng làm sao. Tôi không nghĩ rằng người đàn ông đó cứng đầu đến độ từ chối không khai bất cứ gì cả. Quả là một chiến thuật ngu xuẩn. Hừ, có nhiều cách giải thích khác hơn là sự ngu xuẩn. Tôi nhận xét, bởi vì, nếu như lời buộc tội dành cho hắn là đúng thì hắn có thể tự bào chữa bằng cách nào khác hơn là im lặng. Bằng hàng ngàn cách tinh xảo chứ. Poirot kêu lên, này nhé, giả dụ như tôi đã giết người đi, tôi có thể nghĩ ra 7 câu chuyện hợp lý và tuyệt đối có sức thuyết phục hơn những lời chối cãi lạnh lùng của Inglethorpe. Tôi không thể nhịn cười được, ông Poirot thân mến ạ, tôi tin chắc ông có thể nghĩ ra 70 câu chuyện rất hợp lý. Nhưng, nghiêm túc mà nói, trái với những gì tôi đã nghe ông nói với các thám tử, ông không thể nào tiếp tục tin vào sự vô cảm của Alfred Inglethorpe. Tại sao không thể là bây giờ hơn là trước đây? Có gì thay đổi đâu nào? Nhưng những lời khai lại xác định rõ quá mà. Chúng tôi vượt qua cửa rào của biệt thự Lisway và leo lên chiếc cầu thang bây giờ đã rất quen thuộc. Vâng, vâng, xác định quá rõ. Poirot tự nhủ, những bằng chứng thường mơ hồ và không đầy đủ, chúng cần phải được xem xét và gạn lọc lại. Nhưng ở đây tất cả lại được sắp đặt từ trước. Không, anh bạn ạ, những chứng cứ này được tạo ra một cách khéo léo, đến độ chúng vượt xa cả mục đích của chính mình nữa. Làm sao ông xác lập được điều đó? Bởi vì khi mà những bằng chứng bất lợi cho Inglethorpe còn mơ hồ và không thể đụng đến được thì sẽ rất khó mà bác bỏ chúng. gocchuyenaudio.com Nhưng, trong sự lo lắng của mình, tên tội phạm đã siết chặt lưới đến mức chỉ cần một chút nữa thôi là có thể giải thoát cho Inglethorpe. Tôi giữ im lặng, một lát sau Poirot nói. Hãy nhìn sự việc như sau. Theo như chúng ta nói, đây là một người đàn ông có ý định giết vợ mình. Tất nhiên là hắn có ít nhiều lý trí. Thế thì hắn sẽ làm như thế nào đây? Hắn ngang nhiên đến hiệu thuốc trong làng và mua chất strychnine, vừa bịa ra một câu chuyện không thể tin được về con chó. Hắn không sử dụng thuốc độc ngay tối hôm đó. Không, hắn đợi sau khi cãi nhau với vợ xong, một cuộc cãi vã mà cả nhà biết đến và tất nhiên sẽ hướng mọi nghi ngờ về phía hắn. Hắn không chuẩn bị một lời bào chữa nào cả, không một chứng cứ vô can nào cả, mặc dầu hắn biết rằng người bào chế ở hiệu thuốc chắc chắn sẽ được gọi ra lấy lời khai. Này, đừng đòi hỏi tôi phải tin rằng một người đàn ông có thể ngu xuẩn tới mức đó. Chỉ có một tên điên muốn chấm dứt với cuộc đời bằng cách làm cho mình bị treo cổ mới hành động như thế. Tuy vậy, tôi không thấy. Tôi cũng vậy, tôi phải thành thật với anh rằng vụ án này khiến tôi bị lạc mất thôi, tôi, Hercule Poirot. Nhưng, nếu ông tin hắn ta vô tội, thì ông làm sao giải thích được việc hắn ta đến mua strychnine? Đơn giản thôi, hắn không hề mua, nhưng May đã nhận ra hắn kia mà. Xin lỗi, anh ta chỉ thấy một người có bộ râu đen như ông Inglethorpe, ăn mặc như ông Inglethorpe và cũng đeo kính như ông Inglethorpe. Anh ta không thể nhận ra một người mà có lẽ anh ta chỉ nhìn từ xa thôi, bởi vì đừng quên rằng anh ta chỉ mới đến Stuyvesant. Mary được 15 ngày thôi, còn bà Inglethorpe thì lại thường mua thuốc ở chỗ cút, ở Taminster. Thế thì ông cho là, anh bạn của tôi à, anh có nhớ hai điểm tôi đặc biệt nhấn mạnh không? Trong lúc này thì hãy bỏ qua điểm thứ nhất đi, nhưng còn điểm thứ hai thì sao? Sự kiện quan trọng rằng Inglethorpe ăn mặc thật đặc biệt, để râu, đeo kính. Tôi nhắc lại, đúng thế, từ giả định một người nào đó muốn giả danh làm John hoặc Lauren Cavendish đi, có dễ không? Không, tôi chậm rãi nói, tất nhiên là một diễn viên, nhưng Poirot ngắt ngang, và tại sao lại không dễ dàng chứ? Tôi sẽ nói ngay cho anh biết đây, bởi vì cả hai đều là những người đàn ông trẻ, không để râu. Để trường mặt ra ngoài như một trong hai người đó làm giữa ban ngày ban mặt thì phải là một diễn viên xuất chúng và cơ bản phải trông giống họ. Nhưng trong trường hợp của Alfred Inglethorpe thì lại khác hẳn, quần áo của hắn, bộ râu của hắn, cặp kính của hắn, đó là những nét nổi bật của hình dáng bên ngoài của con người hắn. Sự quan tâm đầu tiên của tên tội phạm là gì? Gạt bỏ tất cả những ngờ vực về mình đi chứ? Và làm thế nào mà hắn có thể đạt được mục đích ấy một cách chắn chắc nhất? Bằng cách gieo nghi ngờ lên một người khác, trong trường hợp đặc biệt này, đã có sẵn một người trong tầm tay của hắn. Mọi người đều sẵn sàng tin vào tội trạng của ông Inglethorpe. Người ta đoán chắc rằng ông ta sẽ bị nghi ngờ, nhưng cần phải có một bằng chứng thật vững chắc như việc mua thuốc độc chẳng hạn. Hãy nhớ cho anh chàng May chưa bao giờ tiếp xúc với ông Inglethorpe cả. Làm sao anh ta có thể nghi ngờ rằng người đàn ông đang mặc quần áo, để râu và đeo kính như ông ta lại không phải là Alfred Inglethorpe chứ? Có lẽ ông có lý đấy, tôi nói, bị thu hút bởi tài hùng biện của Poirot. Nhưng trong trường hợp đó, tại sao hắn lại không chịu nói hắn ở đâu vào hôm thứ hai, lúc 18 giờ? À, gocchuyenaudio.com, tại sao Poirot nói, bỗng lấy lại được sự bình tĩnh? Có lẽ hắn sẽ nói ra điều đó nếu như hắn bị bắt, nhưng tôi không muốn để cho sự việc đi đến mức đó, tôi phải làm cho hắn hiểu được sự nghiêm trọng của tình thế. Tất nhiên là sự im lặng của hắn nhằm che giấu điều gì đó mà hắn không thể tiết lộ ra được. Nếu như hắn không giết vợ mình thì hắn vẫn là một tên đáng nghi, và chắc chắn ngoài vụ giết người này ra, hắn còn điều gì khác nữa cần che giấu. Có thể là điều gì chứ? Tôi hỏi, lúc đó đang bị chinh phục bởi những suy nghĩ của Poirot nhưng vẫn giữ lại một chút niềm tin rằng sự suy luận hiển nhiên lại là cái hữu lý nhất. Anh không đoán được sao? Poirot mỉm cười hỏi, không, còn ông, ồ, có chứ, tôi có một ý nghĩ hay từ ít lâu nay và nó đã tỏ ra đúng đắn. Thế mà ông không hề cho tôi hay biết gì cả, tôi nói với vẻ trách móc, Poirot phát một cử chỉ xin lỗi. Xin lỗi, anh bạn ạ, anh đã không được chuẩn bị tốt cho lắm. Rồi ông nói tiếp một cách nghiêm túc. Bây giờ thì anh ý thức được rõ rằng không nên để cho hắn ta bị bắt giữ rồi chứ. Có lẽ, tôi nói hơi hoài nghi, bởi vì số phận của Alfred Inglethorpe hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi, và tôi tự nhủ rằng một sự cảnh cáo đôi khi cũng tốt cho hắn lắm. Poirot đang nhìn tôi chăm chú bỗng thở dài. Này anh bạn của tôi à, ông nhẹ nhàng nói. Làm thế nào mà những lời khai ở buổi hỏi cung lại đập vào tai anh, ngoại trừ lời khai của Inglethorpe ra chứ? Ồ, chúng gần giống như tôi mong đợi vậy. Anh không thấy có gì đặc biệt sao? Ý nghĩ của tôi hướng về Mary Cavendish và tôi nói lấp lửng. Như thế nào chứ? Này nhé, như lời khai của ông Lauren Cavendish chẳng hạn. Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm. Ồ, Lauren, không, tôi không cho rằng như thế đâu. Anh ta luôn luôn là một chàng thanh niên rất nóng nảy. Anh không thấy việc anh ta giả định là mẹ mình có thể vô ý bị ngộ độc bởi thuốc bổ bà đang dùng là lạ sao? Không, tôi không cho là thế. Tất nhiên là các bác sĩ đã chê cười. Nhưng, với cương vị là một người không am hiểu thì giả thiết đó hoàn toàn là tự nhiên thôi. Nhưng Lauren lại không phải là một người không am hiểu, chính anh đã bảo anh ta học y khoa, và đã tốt nghiệp kia mà. Quả đúng như vậy, tôi quên mất chuyện đó, tôi nói, hơi sợ hãi, quả là rất lạ lùng, Poirot gật đầu, thái độ của anh ta đã kỳ quặc ngay từ lúc đầu rồi. Trong cả nhà, chỉ có một mình anh ta có thể nhận ra những triệu chứng ngộ độc do strychnine, thế mà anh ta lại là người duy nhất trong gia đình kịch liệt duy trì giả thuyết về một cái chết tự nhiên. Tôi có thể hiểu được thái độ đó nếu nó xuất phát từ John, nhưng anh ta không có những hiểu biết chuyên môn và không hề có đầu óc tưởng tượng. Nhưng Lauren thì không, và cả hôm nay nữa, anh ta lại đưa ra một giả thiết mà anh ta thừa biết là lố bịch. Về điểm này, cần phải suy nghĩ đấy, anh bạn ạ, thật là rắc rối. Tôi nói, và còn bà Cavendish nữa chứ, Poirot tiếp, lại thêm một người nữa đã không nói hết những gì mình biết. Anh nghĩ gì về thái độ của bà ta? Chấm, tôi không biết phải nghĩ sao nữa. Tôi không thể tin được rằng bà ta che chở cho Alfred Inglethorpe, thế mà bà ta lại có vẻ như làm chuyện đó. Poirot gật đầu suy tư. Vâng, thật kỳ quặc, dù sao thì cũng có một điều là chắc chắn, bà ta nghe thấy nhiều về cuộc đối thoại riêng tư, ấy hơn là những gì bà ta thừa nhận. Thế mà bà ta lại là người cuối cùng có thể bị người khác buộc tội là hạ mình để nghe lén sau cánh cửa. Đúng vậy, gocchuyenaudio.com. Nhưng lời khai của bà ta muốn chứng minh cho một điều rằng, tôi đã phạm sai lầm. Còn Doca thì hoàn toàn đúng. Cuộc cãi vã diễn ra khá sớm vào lúc chiều, khoảng 16 giờ như bà ấy đã khẳng định. Tôi tò mò nhìn ông. Tôi vẫn chưa hiểu nổi sự nhấn mạnh của ông về điểm này. Phải, hôm nay nhiều điều kỳ lạ đã được tiết lộ ra. Poirot tiếp, này nhé, làm gì mà bác sĩ Bauerstein đã dậy và ăn mặc chỉnh tề vào một giờ sớm đến như thế? Tôi lấy làm ngạc nhiên không ai bình phẩm sự kiện đó. Tôi cho rằng ông ta đã bị bệnh mất ngủ, tôi nói, điều đó có thể là một lời giải thích thật hay hoặc rất dở. Poirot bảo, nó bao trùm tất cả nhưng lại chả giải thích được gì cả. Tôi sẽ đến mắt đến ông bác sĩ Bauerstein giỏi giang của chúng ta đấy. Ông còn thấy khuyết điểm gì khác nữa ở những lời khai không? Tôi hỏi bằng giọng chua chát, anh bạn của tôi ơi, Poirot trịnh trọng nói, khi nào anh phát hiện ra rằng người ta không nói thật thì hãy thận trọng. Thế mà trừ khi tôi lầm lẫn nhiều thì ở buổi hỏi cung hôm nay, chỉ có một người duy nhất cùng lắm là hai người thôi, đã nói thật mà không cần phải thận trọng hay mưu toan gì cả. Ồ Poirot này, tôi sẽ không kể đến Lauren hay bà Cavendish đâu. nhưng còn John và cô Howard, hai người đó chắc chắn đã nói thật. Một người thì tôi đồng ý, chứ cả hai sao? Những lời nói đó gây cho tôi một cú sốc mạnh mẽ. Lời khai của cô Howard mặc dù rất ít quan trọng nhưng lại bộc trực và thành thật biết bao, khiến tôi không bao giờ có ý ngờ vực sự trung thực của cô ta cả. Tuy nhiên, tôi lại rất tôn trọng sự lanh lợi của Poirot, ngoại trừ trong những trường hợp mà ông ta, theo như sự định nghĩa của riêng tôi, cứng đầu một cách ngu xuẩn. Có thật đó là ý kiến của ông không? Tôi hỏi. Theo ý tôi thì cô Howard luôn luôn là người có bản chất lương thiện đến mức khó chịu. Poirot ném cho tôi một cái nhìn kỳ quặc mà tôi không sao hiểu nổi. Ông dường như định nói điều gì nhưng lại thôi. Cả cô Murdoch nữa. Tôi tiếp, ở cô ta chả có cái gì là khả nghi cả. Vâng, nhưng thật là lạ lùng, cô ta đã không nghe thấy tiếng động nào cả, mặc dù cô ta ngủ ngay cạnh phòng bà Inglethorpe. Trong khi bà Cavendish, ở phòng bên cánh đối diện của ngôi nhà, lại nghe thấy rõ tiếng chiếc bàn rơi xuống. Thì cô ta còn trẻ mà. Cô ta ngủ say mê. À, đúng vậy, cô ta phải ngủ say ghê lắm mới như thế. Giọng nói của ông làm tôi bất bình, nhưng ngay lúc đó chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và nhìn qua cửa sổ chúng tôi thấy hai viên thám tử đang chờ chúng tôi dưới đường. Poirot cầm lấy chiếc nón, vuốt râu và cẩn thận phủi chút bụi vô hình ở tay áo rồi ra dấu cho tôi bước xuống trước. Xuống đến dưới nhà, chúng tôi nhập bọn với các thám tử và không chậm trễ hướng về phía Stye. Tôi cho rằng sự xuất hiện của hai vị đại diện của Scotland Yard đã gây nên một sự xúc động. Nhất là đối với John. Mặc dù anh ta có thể đoán được qua lời phán quyết rằng sự có mặt của họ là cấp bách. Thế mà sự hiện diện của các thám tử lại làm cho tình thế càng nghiêm trọng hơn. Dọc đường, Poirot đã khẽ trao đổi với Giáp và chính ông này yêu cầu tất cả mọi người ở Stye, ngoại trừ đám gia nhân ra tập hợp lại trong phòng khách. Tôi hiểu ý nghĩa của lời yêu cầu đó. Poirot phải chứng minh những lời nói của mình. Riêng tôi thì tôi không mấy hy vọng. Poirot có thể có những lý lẽ hay hò để tin vào sự vô can của Inglethorpe, nhưng một người như Summerhay phải đòi hỏi những bằng cớ xác đáng mà tôi e rằng Poirot không thể nào cung cấp được. Gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tề tựu đông đủ trong phòng khách nơi mà Giáp đã đóng cửa lại. Poirot lịch sự kéo ghế cho mọi người. Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào các thám tử của Scotland Yard và tôi cho đây là lần đầu tiên chúng tôi hiểu ra đó không phải là một cơn ác mộng mà là hiện thực. Chúng tôi đã đọc thấy thỉnh thoảng những câu chuyện như thế này vẫn xảy ra, nhưng bây giờ chính chúng tôi lại là diễn viên của tấn bi kịch. Ngày mai báo chí sẽ cho đăng tin với những hàng tít lớn. Một thảm kịch bí ẩn ở Essex, một chủ nhân giàu có bị đầu độc, sẽ có những hình chụp ở Stye, những bức ảnh của gia đình sau buổi hỏi cung, bởi vì người thợ chụp ảnh trong làng đã không bỏ lỡ cơ hội. Ở đây chúng tôi đang sống một trong những câu chuyện thường đọc được về những gì xảy ra cho người khác nhưng lại không nghĩ có thể xảy ra cho chính mình được. Một vụ giết người quả là đã diễn ra trong căn nhà này. Trước mặt chúng tôi là những thám tử đặc trách vấn đề. Tôi có cảm giác mọi người đều ngạc nhiên khi Poirot bắt đầu cuộc thẩm vấn chứ không phải là các thám tử chính thức. Thưa quý ông, quý bà, Poirot nói, vừa cúi chào như một báo cáo viên trước hội nghị. Tôi yêu cầu quý vị tụ tập lại ở đây. Mục đích của buổi họp mặt này có liên quan đến ông Inglethorpe. Inglethorpe ngồi hơi tách rời khỏi mọi người. Tôi cho rằng mọi người đã hơi nhích ghế của mình ra xa hắn một cách vô ý thức. Hắn hơi giật mình khi nghe Poirot nhắc đến tên mình. Ông Inglethorpe à, Poirot nói trực tiếp với hắn. Có một chiếc bóng ảm đạm đang bao trùm lên căn nhà này. Inglethorpe buồn bã gật đầu. Bà vợ đáng thương của tôi. Hắn khẽ nói, tội nghiệp Emily, thật là khủng khiếp. Thưa ông, Poirot nói tiếp một cách cộc lốc. Tôi không cho rằng ông có ý thức hoàn toàn được rằng tình thế có thể nghiêm trọng đến đâu với ông. Và dường như thấy Inglethorpe chưa nắm bắt được ý nghĩa của những lời nói đó, ông nhấn mạnh thêm. Ông Inglethorpe à, ông đang lâm nguy to đấy. Hai người thám tử đang bồn chồn. Tôi thấy được lời cảnh cáo chính thức, tất cả những gì ông nói có thể sẽ được sử dụng để chống lại chính ông. Đang lấp lửng trên môi Summerhay, Poirot lại bảo, bây giờ thì ông đã hiểu tôi rồi chứ? Không, ông muốn nói gì thế? Tôi muốn nói, Poirot tuyên bố thẳng thừng, ông bị tình nghi là đã đầu độc vợ mình. Trước sự thẳng thắn đó, một tiếng kêu nhỏ phát ra từ mọi người. Chúa ơi, Inglethorpe kêu lên và nhổm dậy ngay. Ý nghĩ đó khủng khiếp làm sao? Tôi, đầu độc bà Emily thân yêu của tôi sao? Tôi không nghĩ, Poirot vừa tiếp vừa canh chừng hắn ta kỹ, rằng ông đã hiểu rõ ấn tượng xấu mà lời khai của ông đã gây ra ở buổi hỏi cung. Ông Inglethorpe à, ông vẫn tiếp tục từ chối không cho chúng tôi biết ông ở đâu vào chiều hôm thứ hai, lúc 18 giờ sao? Alfred Inglethorpe gieo mình xuống ghế thốt lên một tiếng kêu trầm và vùi mặt vào hai bàn tay. Poirot đến bên hắn ta và chi phối hắn. hãy nói đi, ông hét lên đe dọa. Không, tôi không tin lại có người nào ti tiện đến độ buộc tội tôi như ông vừa nói. Poirot gật đầu, như vừa quyết định một việc gì quan trọng. Thôi được, ông nói, thế thì tôi sẽ nói thay cho ông. Alfred Inglethorpe lại nhổm dậy. Ông ư, làm sao ông có thể nói được, ông chả biết gì. Hắn vội im bặt. Poirot quay sang đối diện với chúng tôi. Thưa quý ông, quý bà, tôi sẽ nói. Hãy nghe đây, gocchuyenaudio.com. Tôi, Hercule Poirot khẳng định rằng người đàn ông đã bước vào hiệu thuốc Tây và mua strychnine lúc 18 giờ hôm thứ Hai không phải là Inglethorpe, bởi vì, vào lúc 18 giờ chiều hôm đó, ông Inglethorpe phải đưa bà Rye về nhà, họ từ một nông trại láng giếng về. Tôi có thể kể ra 5 người sẽ thề là đã trông thấy họ đi cùng với nhau, hoặc là vào lúc 18 giờ, hoặc là muộn hơn. Và, như quý vị đều biết, nông trại Ebbay, nơi bà Rye ở cách làng ít ra là 2 dặm. Chứng cứ này, do đó, không có gì phải ngờ vực cả. Cách chương.